Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 282, khúc nhạc dạo. S009 thanh tẩy nhiệm vụ hoàn tất công việc bên ngoài tổ nhân viên thanh toán báo cáo. Tham dự cấp A công việc bên ngoài tổ nhân viên 32 người. Còn sống 5 người, tham dự cấp B công việc bên ngoài tổ nhân viên 51 người. Còn sống một người, xác nhận vĩnh cửu đánh mất năng lực tác chiến. Tham dự cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên 3 người. Hàng tồn 3 người, Omega tiểu tổ thành viên chiến tổn báo cáo. Abraham, chiều, thứ số 17 tụ năng lượng bọc thép thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Phản ứng phân hạch lô chưa được ảnh hưởng. Ý thức hôn mê, lấy chuyển di chữa bệnh khu vực. Tiếp nhận chữa trị trị liệu. Branislav Dosnovic, trạng thái mất tích, điều tra tiểu tổ đang toàn lực lục soát cứu, nhưng trải qua sinh vật quét hình, cũ nội thành phạm vi bên trong không cái gì phản ứng. Sinh tồn tỷ lệ thấp, điều tra thời gian tạm định là 24 giờ x 30 ngày. Cũ nội thành thị dân tử vong số thống kê sơ lược. Dấu lớn 2.800 người. Nội thành phá hư trình độ dầu lớn 90%. Thành phố dưới đất công trình toàn bộ hư hao. Đọc lướt qua khu vực lớn. Nhân số quá nhiều. Trấn an khó khăn. Xin tập trung ký ức thanh trừ. S009 xâm lấn điểm thứ nhất tịnh hóa nhân viên. Tống Tuyền. Còn sống. Lệ thuộc châu Á phân bộ. Vui cười chim. Tiểu đội thành viên. S009 xâm lấn điểm thứ hai tịnh hóa nhân viên. Bạch Hùng, còn sống, lệ thuộc như trên. S009 xâm lấn điểm thứ ba tịnh hóa nhân viên. Trần Tiếu, còn sống, lệ thuộc như trên. Tính chân thực, lấy xác nhận không sai. Châu Tiên sinh rụi rụi con mắt. Hắn đã 2 ngày 1 đêm không có chợp mắt. Cho dù là đi qua sau khi cường hóa thân thể y nguyên khỏe mạnh. Nhưng là những này bắp thịt cùng tạng khí vẫn như cũ là đã trải qua hơn 70 năm tuế nguyệt cọ rửa. Rất khó lại duy trì cao cường như vậy độ làm việc. Trở lên những này, chỉ là chiến tổn báo cáo trong đó một tờ. Tại phía dưới kia còn có thật dày một chồng. Hắn thăm dò nhìn một chút nơi xa bị lâm thời nguồn sáng chiếu đèn đuốc sáng trưng cũ nội thành. Phế tích, tàn viên, huyết nhục. Nước bùn, tựa như là từ tận thế trong mộng cảnh giữ lại một đoạn hình tượng. Cứng rắn cắm vào một mảnh tường hoa cảnh sắc bên trong. Hoa đường, kinh khủng, không dám nhìn thẳng. Những cái kia duy trì màn trời to lớn thép tháp đã lặng yên không tiếng động bị trở đi. Đội tìm kiếm cứu nạn còn tại nội thành bên trong tiếp tục tìm kiếm cái kia gần như không có khả năng tồn tại may mắn còn sống sót người. Kỳ thật, từ lúc mới bắt đầu trinh sát sai sót liền đã có thể tiên đoán được. Nhiệm vụ lần này tất nhiên sẽ cực kỳ thảm thiết, cho nên châu Á phân bộ cơ hồ xuất động tất cả có thể xuất động nhân viên tác chiến. Thế nhưng là dù cho dạng này, lấy được kết quả y nguyên đáng sợ để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cấp tinh anh, cấp B chiến sĩ. Còn có một tên Omega tiểu đội thành viên, đây cơ hồ là hơn 70 năm qua, hắn trải qua chiến tổn nghiêm trọng nhất một lần nhiệm vụ. Mà tại loại này thảm thiết trong hoàn cảnh, cuối cùng tịnh hóa đen cảnh, lại là cái kia cấp C đội ngũ, vui cười chim, Trần Tiếu, cùng hơn nửa năm lấy trước kia cái chí cao hội nghị điện thoại gọi tới. Ngươi, đến cùng là L. Châu Tiên sinh không biết, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi thăm dò. Tại hội ngân sách bên trong, nếu có người không muốn để cho ngươi biết, vậy ngươi liền tốt nhất an an ổn ổn đi làm một cái người không biết. Đây là hắn nhiều năm qua đều chưa từng dao động chuẩn tắc. Cho nên, hắn do dự một chút, tại nhiệm vụ báo cáo tối hậu phương, lấp lên dạng này một đoạn văn. Cấp C công việc bên ngoài đoàn đội vui cười chim. Tổ viên 3 người. Thành công tiến hóa lần này S009. Phù hợp vinh dự xin điều kiện. báo cáo là thật, ngược lên phê chuẩn, đến tận đây, chúng ta đối với đen cảnh kể ra, có một kết thúc. Đương nhiên, tựa như trước đó nói, đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. 3 ngày sau, ca thị bối xác nhai quán cà phê Trần Tiếu hừ hừ lấy tiểu khúc đẩy cửa ra. Tâm tình của hắn rất tốt, mặc dù nhiệm vụ sau thanh toán còn không có truyền đến. Mặc dù Bạch Hùng từ ngày đó sau lại một lần nữa biến mất, rốt cuộc liên lạc không được, mặc dù hết thảy tựa hồ cũng trở nên dục dịch, mưa gió nổi lên, nhưng là Trần Tiếu vẫn như cũ tâm tình rất tốt. Ngọt nhất tương đương, hắn vừa đi vào quán cà phê liền la hét. Không chút nào để ý tới mấy cái kính mắt chỗ ở quăng tới không vui ánh mắt. Cũng lắc lắc ung dung đi vào quầy bar trước ngồi xuống. Sau đó có chút không hiểu nhìn đứng ở trước quầy thu tiền tiểu vũ lão bản. Ếch, ngươi làm sao không ở phía sau chú? Tiểu vũ lão bản đem máy thu tiền tủ tiền đẩy trở về. Thuận thế quay đầu. Cho tên hỗn đản kia đến cái ngọt nhất. Hắn một bộ ghét bỏ không muốn biểu lộ nói đến. Về sau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tiếu. Biểu muội tại làm. Hắn ngắn gọn nói. Trong lời nói giống như có loại vừa mới bị khai trừ cảm giác mất mát. Ếch, vì cái gì? Trần Tiếu thuận miệng hỏi một chút. Mặc dù hắn căn bản không liên quan tâm việc này. Nhưng là tựa như mới vừa nói. Tâm tình tốt nha, tiểu vũ lão bản nhún vai. Nói đến, vẫn là chính ta làm nghiệt a. Vài ngày trước có cái triển lãm anime ngươi biết a, rất lớn cái chủng loại kia. Ta cũng không phải mỗi ngày đắm chìm trong màu hồng phấn nhỉ. Thứ ngôn thế giới bên trong mập chỗ ở, ta làm sao lại biết? A, cũng đúng, ngươi chỉ là cái không có một chút sinh hoạt tình thú. Đầu óc có bệnh, tướng mạo khó coi, nhị đẳng tàn tật, ngay cả nghề nghiệp cũng không dám nói kiêm chức nhân khẩu con buôn. Cho nên ngươi đến cùng muốn hay không nghe? Lão bản hời hợt cấp ra một điểm đáp lại. Đương nhiên nghe tương đương ân. Ta cũng không phải cỡ nào muốn nghe chuyện này, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi cái này một mặt khổ bức. Đã cảm thấy chính mình đối chuyện này vẫn là rất có hứng thú. Cho nên mau nói, ta không muốn lại đổi rác rưởi lời nói. Đối phương bĩu môi một cái. Tốt a, ngày đó ta đi tham gia triển lãm anime. Đây là chuyện rất trọng yếu. Tuyệt đối không có thể bỏ lỡ. Cho nên chỉ có thể đem cửa hàng giao cho biểu muội xử lý. Ân, ngươi cũng biết, mặc dù nàng cà phê cua cũng không tệ lắm. Nhưng là bánh gato làm thực tình là quá tệ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật, ta cảm thấy bánh gato làm cũng không tệ. A, nếu như vẻn vẹn bằng hương vị, xác thực còn không sai. Nhưng là bề ngoài thật sự là quá tệ. Bất luận lại thế nào ăn ngon. Ngươi đem một đống phân thực phẩm bưng đến khách nhân trước mặt. Chỉ cần nhìn một chút chính là loại rất không lễ phép hành vi a. Càng đừng đề cập ăn được một ngụm. Trần Tiếu do dự một chút, cái này, ý tứ hoàn toàn chính xác, rất chuẩn xác, nhưng là muốn để nàng nghe được, ngươi có thể sẽ bị đánh chết a. Tiểu Vũ khoát tay áo, nàng không rảnh đến đánh ta. Tốt a, cái kia sau đó thì sao? Sau thế nào hả? Về sau ngày đó bánh gato bán đặc biệt tốt đi. Thì ra là thế, cho nên ngươi, ai... Người trước đây sau phong cách vẽ có phải hay không có chút không khớp a? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có chút không khớp a. Rõ ràng khó coi như vậy. Thế nhưng, hiện tại quả thực là cung không đủ cầu a. Nói xong, hắn chỉ nhất cạnh góc một đống lớn chen ngồi cùng một chỗ đám người. Thấy được chưa? Cái kia một đống người. Trần Tiếu tự nhiên là lúc đi vào liền thấy. Chỉ bất quá lúc ấy hắn không biết những người này là tới làm gì. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không phải là... Vâng, bọn hắn chính là đến chuyên môn mua bánh gato. Mấy ngày nay biểu muội bánh gato đã hồng biến toàn bộ quảng trường. Ai, người biết loại cảm giác này à? chính là đột nhiên phát hiện chính mình dựa vào sinh tồn kỹ năng còn không bằng một kẻ tay ngang. Trần Tiếu vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngữ trọng tâm trường thở dài, tựa như là đang an ủi hắn. Đột nhiên, Tiểu Vũ lão tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn bắt đầu toàn thân sờ loạn. Cuối cùng, từ trong túi của mình lấy ra một tấm màu đen tấm thẻ tới. À, vài ngày trước có người tới, nói xin nhờ đem cái này giao cho ngươi. Nói xong, hắn một bên đem tấm thẻ đưa cho Trần Tiếu, còn một bên lấy tay tại chính mình bả vai phụ cận so đo. Ý kia hẳn là tại ước lượng người đến độ cao. Trần Tiếu con người co rút nhanh dưới. Trên thẻ là một cái dùng màu trắng đường cong phác họa ra, cùng loại với quạ đen đồ án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.